hôm nay là ngày 8 tháng 1 năm 2005. Đây là khóa tu đầu năm của dương lịch năm 2005. Và chúng ta tiếp tục học và ôn các cái pháp số qua các cái 10 bài phục nguyện. Hôm nay mình qua bài phục nguyện thứ 6. Mình học cái này nó vui lắm, là tại vì vừa học được cái bài phục nguyện mà vừa ôn được rất là nhiều cái pháp số. Bài số 6 rất là ngắn, bài số 7 cũng ngắn lắm. Thiền đường nghiêm tịnh, đại chúng trú dạ lục thời, thường thành lục ba la mật, kỳ lục căn, dĩ tức lục trần, điều phục lục thức, bất mê ư lục dục. Lục dục chứ không phải lục đục nha. Tổ nguyện thập loại hàm linh, siêu lục thú như chứng đắc lục thông, pháp giới chúng sanh thoát lục đạo như viên thành Phật đạo. Đó là cái bài phục nguyện về pháp số thứ 6. Thì quý vị thấy ở dưới có quà tạm dịch ra tiếng Việt đó: nơi thiền đường trang nghiêm thanh tịnh, đại chúng đêm ngày sáu thời hành sáu phép qua bờ, phòng hộ sáu căn, dứt sạch sáu trần, điều sáu thức, điều chế sáu thức, không để mê man trong vòng sáu dục, khắp nguyện chúng sanh mười loại siêu thoát luân hồi sáu thú, chứng đắc được sáu thần thông, pháp giới chúng sanh vượt sáu đạo mà viên thành Phật đạo. Đó là cái bản mình tạm dịch. Thiền đường á là một cái nơi để ngồi thiền. Chữ đường là cái nơi chốn, thí dụ như chỗ ăn cơm thì gọi là trai đường. Ở bên Trung Hoa đó người ta không có gọi chay đường, ở bên Việt Nam mình gọi chay đường. Nhưng mà ở bên Trung Hoa đó, cái chỗ mà chay đường á thì người ta gọi là ngũ quán đường, tức là cái chỗ để mà thực hiện năm cái phép quán khi ăn. Quý vị có nhớ năm phép quán đó không? Tháng nào đi thọ quán Quan Trai cũng đọc cái đó. Tại lên chùa đây mà ăn cơm mỗi bữa đó, sáng trưa chiều tối đều đọc năm cái điều đó hết, gọi là ngũ quán đường. Ở bên Trung Hoa là người Hoa là xài cái chữ này, ngũ quán đường. Và khi mình thấy cái chữ ngũ quán đường á là mình biết cái chỗ đó là cái chỗ để ăn cơm. Tại vì khi mà trong khi mình ăn á, là thay vì mình ngồi mình để cho cái tâm mình nó nghĩ chuyện quá khứ tương lai hoặc là nói chuyện chuyện nhảm đó, mà trong cái bài mà Phật chế đại chúng thực tồn ngũ quán á, tán tâm tạp hội, ai mà tán tâm nói nhảm á, trong khi ăn mà nói nhảm là tính thí nan tiêu, đồ ăn người ta cúng cho mình khó tiêu lắm. Cái chữ tiêu đây có nghĩa là thức ăn vô trong này nó ứ lại, nó bị tiêu hóa. Tiêu ở đây có nghĩa là mình không có trong khi mình ăn á, mình không có chú tâm, mình chú nguyện cho người thí chủ á, thì cái đồ người ta cúng cho mình là mình ăn vô bắt nợ khó tiêu. Cái chữ khó tiêu đây là nó có cái nghĩa cái sâu sắc là cái công đức của mình mà không có chú tâm, mình chú nguyện cho cái người thí chủ đó, mà mình ăn mình để cho tâm của mình còn ngồi đó vấn đề ngon dở, cái vấn đề quá khứ, mình là ngồi mình ăn mà nghĩ chuyện quá khứ, nghĩ chuyện tương lai là vậy đó, thì cái của người ta cúng dường mình ăn mình bắt nợ không có tiêu đâu. Chứ không phải thức ăn vô mà nó ứ lại trong bụng. Cái chữ tiêu ở đây nó có nghĩa là mình bắt nợ người ta, cái công đức đó nó cái khó mà tiêu qua được. Cho nên á, không quý vị có nhớ mà nhắc cái bài hai cái câu mà ở chùa Long Sương ở trên núi cổ núi mà Vũ Hoa ở trên bên Trung Hoa, vô bước vô chùa gặp cái ngũ quán đường, ở trên cái chỗ ngũ quán đường đó ta để hai câu đối, nghĩa là ngũ quán vị minh, à ngũ quán nhược minh kim nhị quá, tam tâm vị liễu thủy nan tiêu. Hai câu đối ở bên cái chỗ trai đường, bên cái chỗ ngũ quán đường. Ngũ quán nhược minh kim dị hóa, tam tâm vị liễu thủy nan tiêu. Ở Việt Nam mình á, cái chỗ ăn cơm á, cái bàn thờ mà bàn thờ quá đường á, ta để tượng chuẩn đề. Như bên Trung Hoa đó thì là để tượng Phật Di Lặc. Và ở trước cái vị phương trượng á, ngồi giữa, vị phương trượng ngồi trang nghiêm ở giữa, để tượng Phật Di Lặc. Đại chúng ngồi hai bên, chúng tăng ngồi hai bên. Tức là nếu mà năm cái phép quán này nè, thì năm cái phép quán này nếu như trường hợp mà mình thông được nó, mình hiểu được nó một cách rõ ràng á, thì cho dù sắt, kim loại, kim đây là kim loại đó, dù cho dù là loại vàng, loại vàng đi nữa thì nó cũng tiêu hóa một cách rất dễ dàng. Kiểu gì là dễ hóa, đây là tiêu hóa. Ngũ quán dược minh kim dị hóa. Nếu mà năm cái pháp quán này mà trong khi bình an á, mà mình có hành trì năm pháp quán đàng hoàng, thì cho dù thuốc sắt đi nữa thì sắt nó cũng có thể tiêu tan được. Nhưng mà nếu như trường hợp mà ba tâm mà chưa có liễu đạt á, thì nước thôi, nước uống đó vậy mà nó cũng khó tiêu đó. Ba tâm liễu liễu thủy nam thi. Cái chỗ ăn cơm thì gọi là chay đường, chỗ thờ Phật thì gọi là Phật đường, phải không? Và thí dụ chỗ tan ở thì gọi là gì? Tăng đường. Vậy thì cái chỗ mà để ngồi thiền thôi thì gọi là thiền đường. Nếu những ngôi chùa mà lớn á, là người ta có thiền đường riêng, người ta có giảng đường riêng, người ta có đại hùng bảo điện riêng. Mỗi nơi người ta đi, thí dụ như ngồi thiền thì ở trong đó phải bố trí mà một như thế nào. Thứ nhất, trong cái thiền đường phải thoáng. Thứ hai là không có bài biện bàn thờ nhiều, không có thắp nhang tùm lum. Tại vì trong khi mà ngồi thiền, người ta cần cái không khí trong lành. Mình vô đó mình đốt nhang nhiều quá thì khói nhiều, người ta thở không được. Thí dụ như là ở bên Việt Nam á, có những cái nơi mà bụi nhiều quá, thì tới giờ mà ngồi thiền á, thì người ta phải chuẩn bị một cái bồn lớn mà có thể dăng cả một cái thiền đường đó luôn, rồi đại chúng vô trong cái bồn đó ngồi để mà không bị mũi chích. Quý vị hiểu ý không? Còn các vị sư Thái Lan á, mà người ta tu trong rừng á, là người ta có một cái bồn, người ta xếp lại. Khi đi vô trong rừng á, mà người ta muốn ngồi thiền á, là người ta dăng cái bồn đó, ta treo trên cái ngọn cây, hiểu ý không? Bung ra như cái dù vậy đó, nhưng mà thay vì cái dù của mình nó che trên vậy thì cái dù này nó xòe ở dưới. Thì cái cách của người ta là như thế nào? Người ta may một cái bùn, người ta trúng ở trên này lại, hiểu ý không? Chụp nó lại rồi nó rủ xuống giống như cái bao vậy thôi. Thì đi đâu các vị sư Thái Lan có cái dù, có cái móc, thì cái đi mà đi tới cái cây đó thì nó móc cái cây dù lên, người ta mới xả cái bùn nó theo cái cây, cái cán dù. Thì cái cán dù nó bung ra đó, thì nó bung cái bùn ra, rồi đi vô đó ta ngồi. Ngày xưa không phải có làm cái đó cho một vị thầy Thái Lan, cho nên mình biết cái cách đó. Ở đó có một vị thầy Thái Lan đến, mà thầy đó là thầy cần một cái mùng để ngồi thiền, cho nên chùa mình đã chuẩn bị đi mua đồ và làm cho thầy một cái mùng, và thầy đã cho mình cái cách, chỉ cho mình cái cách mà các vị sư Thái Lan người ta đi vào rừng, người ta ngồi thiền không bị mũi cắn. Còn những cái nơi mà tu thiền chuyên môn và thiền viện đó, thì để chỗ nào mũi nhiều quá đó, thì tới giờ ngồi thiền là người ta phải căng một cái mùng lớn cho đại chúng vô đó ngồi thiền. Tại vì khi mình ngồi thiền á, ví dụ như là mũi chích thì mình đâu có nhúc, không lẽ cứ nhúc nhích mà cứ gãi hoài. Thành thử ra người ta phải có cái mùng. Thì cái thiền đường á là cái nơi mà để dành cho ngồi thiền thôi. Còn cái chỗ nào mà thờ Phật là cái nơi chốn Phật đường, thiền đường. Thiền đường nghiêm tịnh. Nghiêm tịnh là nói bằng, nếu mà dịch diễn dịch cho tiếng Việt là trang nghiêm và thanh tịnh. Đại chúng là chỉ cho một cái số lượng người, mà phải từ 4 người trở lên mới gọi là một đại chúng. Nếu mà dưới 4 người thì không gọi là đại chúng. Quý hiểu ý không? Thí dụ như là chữ tăng, một người không thể gọi là tăng, hai người cũng gọi là tăng, mà phải 4 người mới lên. Mà 4 người đó là 4 vị tỳ kheo thì mới gọi là tăng. Đoàn thể tăng, tăng già là một đoàn thể tăng, thì phải 4 vị tỳ kheo trở lên. Còn đại chúng là phải 4 vị trở lên gọi là đại chúng. Trú dạ tức là ngày đêm, trú dạ lục thời, ngày đêm 6 thời. Ở bên Ấn Độ hồi xưa người ta chia một ngày nó làm 6 thời. Ngày đêm 6 thời. Ngày á có 3 thời, đêm có 3 thời. Ví dụ như ban ngày á là có sáng sớm, rồi giữa ngày, rồi cuối ngày. Mà đêm á thì có đầu đầu đêm, có khi mình vào đầu hôm đó, giữa đêm và cuối đêm. Mỗi một thời như vậy là 2 tiếng đồng hồ, theo từ điểm xưa là 22 giờ, nhưng mà mình có thể hiểu là 4 tiếng nó mới hết một ngày. Ví dụ như ngày xưa người ta ví dụ ở bên Tịnh Độ Tông á, có cái vị đệ nhị tổ, đệ tam tổ, đệ nhị tổ là ngài Thiện Đạo, ngài soạn ra một cái bài sám gọi là vãng sanh lễ tán, tức là cái sám, cái phương pháp sám hối để cho mình hết tội và được vãng sinh, có khi gọi là lục thời lễ tán. Cứ ngày 6 thời, ngày chia ra ngày 6 thời theo cái chương trình như vậy mà ngày sám hối. Sáng mấy giờ, ví dụ 6 giờ đầu sáng, đầu ngày sám hối, xong nghỉ một chút cho tới giữa ngày, trưa cho sám hối, chiều 4-5 giờ sám hối, tối 7-8 giờ sám hối, 11-12 giờ đêm sám hối, 2-3 giờ sáng cho sám hối. Cho nên ngủ một đêm như vậy là 1-2 tiếng thôi, còn ngày dậy là sám hối. Thấy không? Còn mình giờ ngủ mấy bao nhiêu? Ngủ quá trời quá đất. Có cái bài thơ vui để bà nhớ rồi, nó nói sao, nói cái anh chàng này ảnh hẹn với người yêu mà coi như hai người không có gặp nhau lâu rồi, 2 tuần lễ rồi. Ảnh làm bài thơ, anh ơi không gặp em 14 ngày anh tưởng chừng nửa tháng, không gặp em tâm dạ anh héo sầu, đêm 5 canh anh ngủ có 1 canh, 4 canh kia anh âu sầu ngủ tiếp. Bao nhiêu về 4? Không gặp em 14 ngày anh tưởng chừng nửa tháng, đêm 5 canh anh ngủ có 1 canh, còn canh kia anh, còn 4 canh kia anh âu sầu ngủ tiếp. Ở Việt Nam á, có một ông vua tên là Trần Thái Tông, soạn ra một cái quyển nghi thức sám hối gọi là lục thời sám hối khoa nghi. Thì cái quyển sám hối này á là sám hối 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Và ông cũng chia ra một ngày 6 lần, ngày 6 lần để mà sám hối 6 căn. Thì Pháp Hòa đọc cho quý vị nghe một cái nghi mà ông vua Trần Thái Tông đã soạn. Buổi sáng 4-5 giờ, khoảng chừng 4-5 giờ, ông dẹo ông dân hương, bảo soạn bằng cái văn chương của ông đàng hoàng và sám hối. Ví dụ như là lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng xong rồi ông dân hương, dân hương xong rồi dân hoa, rồi xong rồi quỳ bạch. Quỳ bạch ví dụ như thế này: kính tâu thập phương đại giác tam thế hùng sư, soi nước tuệ nẻo tối tâm, thả bè từ nơi biển khổ, trộm nghĩ canh gà vừa dứt, tức là tiếng gà gáy báo sáng, canh gà vừa dứt, bóng thỏ lặng chìm, bóng thỏ tức là mặt trăng, mặt trăng lặng chìm, khói mây phủ sông núi tan rồi, xe ngựa khắp đó đây nhộn nhịp, tiếng hoa mai trên lầu mới dứt, chén chút dịp trước cửa hầu tan, đâm đưa mày liễu nắng ban mai, e thẹn mặt hoa ngưng mốc sớm, gặp buổi tươi sáng hương kẻ ngu mê, trong đêm giấc mộng đã lờ mờ, thức dậy trong lòng còn rạo rực, tức là ngủ quá trời quá đất rồi mà sáng dậy mà còn rực rỡ nữa, mắt tai mãi theo thanh sắc, mũi lưỡi say đắm vị hương, nhà lửa nung nấu triền miên, sông ái đắm chìm mãi mãi, mặc dầu sáng mai người thức tỉnh cũng như đêm trước kẻ say mê, chẳng lo sinh già ốm chết lâm le, chỉ bận vợ con tiền tài trói buộc. Các Phật tử, thân này chẳng vững, mệnh cũng khó yên, phàm kẻ trên đầu đội trời, tránh sao ánh mai rơi đất, một sớm xảy tai mất mạng, muôn kiếp khó lại thân người, cần phải mau mau gieo giống lành, đừng có khư khư tìm quả ác. Mọi người tỉnh giấc, ai nấy xin tu, dốc lòng lễ vô thượng từ du, trước mắt thấy đại quang minh tạng, đệ tử chúng con kính tưởng thời này, lấy làm phá lễ buổi sáng. Đó là cái lời khai mở cho cái buổi sáng. Xong rồi bắt đầu sám hối về con mắt. Buổi sáng đó là sám hối 1 căn thôi, là con mắt. Và Pháp Hòa đọc quý vị nghe tiếp cái về sám hối con mắt. Đệ tử chúng con dốc lòng sám hối, kể từ vô thủy vô lượng kiếp rồi, bỏ mất bản tâm chẳng theo chánh đạo, đọa ba đường khổ bởi sáu căn sai. Trước chẳng sám trừ, sau hối khó kịp, nghiệp căn mắc là nhân ác xem kỹ. Cái gì xấu xem kỹ, nghiệp thiện xem qua, nhận lầm đốm hoa không, quên đi mất căn thật. Ghét yêu nổi dậy, tốt xấu chen nhau, mắt liếc sinh càng, lu mờ chánh kiến. Xanh đi trắng là trắng lại, tía phải vàng sai, nhìn bao thứ tà như người đuôi mắt. Gặp kẻ sắc đẹp, liếc trộm nhìn ngang, đuôi mù chưa sinh, bản lai diện mục. Thấy người giàu có, mắt dính chầm chầm, gặp kẻ bần cùng, tản lờ chẳng đói. Nhà người mai táng, nước mắt dửng dưng, thân quyến thương vong, khóc càng ra máu. Hoặc thấy tam bảo, hoặc vào già lam, gần tượng đối kinh, bỏ qua không đoán. Nhà tăng điện Phật trai gái gặp nhau, mắt trước mắt sau mê hoang sắc dục. Chẳng kính hộ pháp, chẳng sợ lâm thần, thỏa mắt ham vui từng không kính lễ. Những tội như thế vô lượng vô biên, từ căn mắt sinh, đọa vào địa ngục, trải hằng xá kiếp mới được thọ sinh. Dù được thọ sinh lại bị mù chột, nếu chẳng sám hối khó được tiêu trừ, nay đối trước Phật hết điều sám hối. Đó là nói về con mắt. Rồi bắt đầu ông lại khuyến thỉnh, rồi đại khái là một cái thời giống như tụng một thời kinh mà sám hối một cái căn thôi là căn mắt. Rồi cái là trưa, cái là ông tập ông lên bằng Phật, ông cũng dâng hương dâng hoa rồi sám hối cái nghiệp cái tai. Quý vị hiểu không? Thành tử ra ngày xưa ông vua của mình tại Việt Nam đã soạn ra một cái quyển. Cái quyển này Pháp Hòa đã hướng dẫn một lần rồi, cũng rất là lâu rồi mà chưa có dịp. Hôm nào Pháp Hòa sẽ, mình có dịp mình sẽ trở lại cái quyển này, rất là hay. Bản này hay lắm. Nói về ông luận bàn về niệm Phật, luận bàn về năm giới, hay lắm. Sở dĩ mà thích cái quyển này là tại vì nó có rất nhiều điển tích. Mình học cái này nhiều điển tích lắm. Ở bên Cực Lạc á, trong kinh Di Đà cũng diễn tả là có những con chim như là chim Văn Vũ, chim Ca Lăng Tần Già, chim Cộng Mạng rồi đó, thì cứ ngày đêm sáu thời thì sao hót ra những cái tiếng mà người ta nghe, mà những cái tiếng chim hót đó nó phát ra được cái pháp âm gì, nào là ngũ căn, ngũ lực, thất đồ bồ đề phần, bát chánh đạo, vân vân. Còn mình bây giờ á, ngày đêm mình cũng có sáu thời, mình thốt vậy mà thốt gì, toàn là những cái vọng niệm, toàn là những cái khổ đau không à. Đó, thành thử ra cái đó là cái gì, đó là ta bà, phải không? Còn Cực Lạc ở cái nơi mà chỗ tu hành là sáu căn, là tu sáu thời là như vậy. Mà khi mà mình nói là giống như cái bài nguyện là mình nguyện cho mình ngày đêm sáu thời luôn an lành, đó là sáu cái thời này. Mà sáu cái thời này cũng có nghĩa là mình phải phòng hộ sáu cái gì? Sáu cái căn của mình. Tại vì luôn luôn á, sáu trần thì nó vây quanh. Mà mình mà không có phòng hộ sáu căn á, thì mình dễ dính với sáu trần. Cho nên trong này nói là đại chúng trú dạ lục thời, hành lục ba la mật. Là âm từ cái chữ Thara Tinh Tăng. Đây là chữ mạng. Rồi người Trung Hoa âm là Ba La Mật Đa. Đúng là Ba La Mật Đa. Âm chính là Ba La Mật Đa. Và nguyên gốc chữ của nó là Paramita. Paramita hay là Ba La Mật Đa đó, nó có cái nghĩa là rốt ráo, viên mãn, là chú cấm. Mình làm một cái gì, mình làm tới một cái chỗ nghĩa là viên mãn hoàn toàn của nó, rốt ráo một cách hết ga thì gọi là ba la mật đa. Mình hơi tắt là ba la mật. Mình tụng là ma ha bát nhã ba la mật đa. Ba la mật đa viết từng chữ như vậy. Thì ở trong cái đạo Bồ Tát, cái con đường tu của Bồ Tát á, con đường tu của Bồ Tát á, thì là tu sáu cái ba la mật, sáu cái phép và lục độ này. Quý vị nhớ không, Phật giáo có mấy thừa? Có năm thừa. Thí dụ như người nào mà tu năm giới, giữ tròn năm giới thì bảo đảm người đó, nếu mà sau khi bỏ cái thân này rồi thì người đó sẽ tái sinh lại làm người. Vì sao? Vì lúc sống họ gieo cái nhân gì? Gieo cái nhân làm tròn một cái nhân cách. Cái nhân cách của họ là gì? Là không có giết người hại vật. Cái nhân cách của họ là không có lấy của không cho, không có phá gia can của người, không có nói chuyện tầm bậy tầm bạ, và không có say sưa nghiện ngập. Quý vị thấy rõ ràng năm cái điều này là dạy cho con người tròn một cái nhân cách. Với cái con người mà đi đến đâu là người ta sợ tới đó, là người ta hay để mắt nhìn nó coi chừng nó lấy đồ của nhà mình. Thì quý vị thấy con người mình hết xài rồi. Hoặc là con người mà ghiền cờ, ghiền bạc, ghiền chè, ghiền rượu, rồi sáng sỉnh chiều say, gọi là nằm bờ té bụi, thì người ta cũng không coi mình ra gì. Mà tự rõ ràng là như vậy. Còn cái người mà đã có vợ, có chồng rồi mà mình còn sinh tâm với người này người kia, gọi là mình phá gia can của người, thì cái người đó trong xã hội người ta cũng không có nể gì, hay là trong cái những người quen biết người ta cũng không có kính phục. Thì cái người nào mà tu năm giới như vậy, trọn vẹn muốn tu giá trị, cố gắng thành trì năm giới, thì cái đó gọi là tu nhân thừa. Đây là ngũ thừa Phật giáo nè. Trong Phật giáo có chia ra năm thừa. Một là nhân thừa, tức là gì? Tức là tu năm giới. Rồi sau khi mình thọ năm giới rồi, mình tu nhân này rồi, thì bây giờ mình thăng tiến lên chút nữa, mình tu 10 giới. Thọ thập thiện á, thì thật ra cũng là năm giới thôi, nhưng mà vì cái giới thứ tư thì nó chia ra là 4. Chẳng những không có nói lời dối trá, mà cũng không có được đâm thọc người này, soi móc người kia, không có nói lời hung ác, mà cũng không có nói lời dụ dỗ người, gọi là mỹ ngữ đó. Thì về cái miệng đó giữ thêm 4 cái giới đó. Rồi về cái ý của mình á, thì mình giữ gì? Tham sân si. Thì cái người nào mà có hành trì 10 cái giới này thì cái người đó gọi là tu gì? Thiên thừa về cõi trời. 10 giới thập thiện, tu 10 giới thập thiện. Rồi cái người nào mà xích lên chút nữa, nhân thừa, thiên thừa, rồi bắt đầu tu gì? Tu cái pháp tứ diệu đế, tức là thường xuyên quán chiếu về tứ diệu đế. Quý hiểu ý không? Tứ diệu đế là gì? Là khổ, quán chiếu về vấn đề khổ trong cuộc đời, suy nghĩ tư duy quán chiếu về lý do nào mình khổ, gọi là tập. Rồi khi mà mình biết nó rõ ràng như vậy rồi thì tâm mình nó bình lặng, dứt những cái khổ rồi là diệt. Rồi bắt đầu tu gì? Tu đạo đế, là tu 37 phẩm trợ đạo, hoặc là nói theo bên nguyên thủy là tu bát chánh đạo. Cái gọi là thanh văn thừa. Thanh văn thừa tu tứ diệu đế. Tại sao gọi là thanh văn? Tại vì các vị này tu theo cái phương pháp là lắng nghe cái pháp, cái âm thanh. Văn là nghe, âm là âm. Nghe cái bài pháp, nghe pháp tứ diệu đế. Thí dụ như bây giờ mình nè, hồi nào giờ mình không có tu hành gì hết trơn trọi á, tự nhiên bữa đó đi chùa nghe vị thầy nó giảng về tứ diệu đế, nội ổng nói cái chuyện khổ thôi là mình thấm hơi là nó thấm. Hỏi sao khổ? Ồ, sống là khổ. Con thấy con sống có gì khổ đâu. Để quán chiếu đi, quán chiếu cho kỹ đi, rồi thầy nghĩ coi sống có khổ không. Ngoài cái chuyện là bệnh hoạn của thân thể ra, còn có cái chuyện phiền não của tâm hồn. Rồi sao nữa? Mình giàu họ cũng ghét, mình nghèo họ cũng khinh, mình xài sang họ cũng nói, mình hạ tiện họ cũng chế. Khổ không? Tiền mình xài cũng nói, rồi không xài cũng không được. Đó, rồi chưa nói cái chuyện gì nữa. Hồi chưa có đó thì cố gắng rồi lại làm với nhau cho có, mà có rồi thì bắt đầu danh. Đủ thứ khổ hết. Đó, sống là khổ. Rồi trong cái kiếp sống này nó lồng cái gì trong đó? Nó lồng cái già khổ, lồng cái bệnh khổ, nó lồng cái chết khổ, cầu muốn không được khổ, thương yêu xa lìa khổ. Như nãy trong Trần Thái Tông nói, người dân mà chết thì mắt mình trơ trơ, những dân. Nhưng mà nếu người thân mà chết là khóc ra máu mắt, phải không? Vì vậy cho nên nhờ nghe cái đó mà ngộ được cái gì? Ngộ được cái sự thật của cuộc đời. Ngộ sự thật của đời là gì nữa? Phát tâm lìa. Cho nên các vị xuất gia đó là các vị thanh văn, phải không? Khổ thấy cái cảnh vợ cảnh chồng nó mới chết ơi rồi nó chết, rồi thấy cảnh con cái đùm đề rồi không có con thì cũng buồn, mà có con rồi cũng khổ, tại vì chưa chắc có con là có phước. Nhiều khi có con mà nó ngỗ nghịch, nó chẳng nghe lời, nó bất hiếu bất nghĩa nữa thì có phước đâu. Cho nên các vị xuất gia đây là các vị thanh văn, phải không? Cho nên các vị nhớ không, trong kinh hay gọi là các vị thanh văn tăng đó. Các ngài nhờ thấy được cái sự thật của cuộc đời là qua cái pháp tứ diệu đế này mà các vị sao phát tâm lìa khỏi. Còn mình giờ còn tại gia đây, mình tu nhân thừa, tu thiên thừa, ai mà phát tâm đi tu khá chút nữa gì thanh văn. Bây giờ người nào mà chưa đầu chưa cạo, thân chưa mặc y đó, không sao, cũng có thể thanh văn được. Bằng cách là gì? Thân chưa xuất gia mà tâm xuất gia, gieo đi. Không phải nói hoài cái chuyện đó, phải không? Ta bà thì cũng muốn nói mà ở thế gian cũng còn phải lắm. Cho nên đó là bây giờ mình phải tập nè. Nếu thân chưa xuất gia được thì tâm xuất gia. Còn một đến một ngày nào đó thân xuất gia mà tâm của xuất gia, gọi là thân tâm đều xuất gia. Chứ còn đừng làm cái chuyện gọi là thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Còn có cái chuyện nữa là thân không xuất gia mà tâm cũng không xuất gia thôi, cái đó gọi là vô phương. Quý hiểu ý không? Cho nên xuất gia nó cũng có bốn kiểu như vậy: thân xuất gia, tâm xuất gia. Thân xuất gia, tâm xuất gia mà thân không xuất gia, và thân tâm đều xuất gia, hay là thân tâm đều không xuất gia. Thì bây giờ đó thanh văn thôi. Rồi các vị mà người ta nhìn vô cuộc đời, người ta thấy cái dòng luân hồi chuyển biến của nó, tự người ta giác ngộ. Quý hiểu ý không? Người ta gọi là duyên giác, duyên giác thường. Các vị duyên giác này người ta tu cái gì? Người ta quán 12 nhân duyên. Không có thầy nha, các vị này tu là Đức Phật ngày xưa cũng duyên giác đó. Các vị này nè, trong kinh mình thấy nghe mấy cái danh từ này lắm. Một là quý vị sẽ thấy danh từ Bích Chi Phật, có nghe không? Bích Chi Phật là gì? Đó là tiếng Ấn Độ mà dịch âm là độc giác, dịch nghĩa là độc giác chứ. Độc giác là gì? Tự mình giác ngộ, không thầy chỉ dạy. Người ta ca ngợi Đức Phật vậy đó. Bên Nguyên Thủy hay tụng vậy đó: kính lại Đức Thế Tôn, ngài là bậc ước cung chánh biên tri cao thượng, được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Nam mô Tát Sa Ba Nga Ma Tô Na Tô gì đó. Con xin đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, ngài là bậc ứng cung chánh biên tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Lúc ta truyền ta nguyên vũ giới không phải như mình nè, đây là giới thứ nhất đồng lô, các vị giữ không? Không, tự người đó phát nguyện. Con xin vâng giữ điều hậu, là cố ý tránh xa sự giết hại. Ngày nào cũng tụng năm giới hết, chứ không phải như mình thấy tụng hai lần đâu. Mình cũng ăn mặn thấy mồ vậy chứ, ăn bữa nào có nước tương chịu sao đâu. Không biết rồi, cái chuyện cái trong làm giáo không có đặt cái chuyện trang mạng, trang mạng là sau này, phải không? Thiếu gì ngày xưa Phật văn mạng ở ăn chay bữa nào đâu, hiểu ý không? Không có đặt cái chuyện ăn trang mạng, cái quan trọng là cái chuyện tu. Ăn trang mạng chỉ là phụ thêm vô cho cái vấn đề trên con đường mình đi thôi. Giống như mình trồng cây, tưới nước là căn bản, phải không? Có nắng là căn bản, còn cái chuyện mà lâu lâu cho nó dư nước bổ, mua ba cái nước bổ là phụ hợ được thôi. Mình ví dụ như vậy đó. Hôm nào cái vấn đề ăn trang mạng, mình sẽ nói cái vấn đề là không phải đó là, mà cái chuyện đó nó thành ra một cái đề tài lâu nay, nghĩa là nói nó hoài nó không hết. Các vị này là các vị duyên giác nè. Thì về đây là Pháp Hòa muốn nói quý vị nghe những cái danh từ quý vị thường thấy trong kinh. Một là Bích Chi Phật, hai là Độc Giác. Đó, thể mà gặp những danh từ đó mình biết rõ đây là chỉ cho các vị duyên giác. Duyên giác cũng đây, mà Độc Giác cũng đây, Bích Chi Phật cũng đây. Người ta gọi nhiều bằng nhiều từ cũng để chỉ cho một cái này thôi. Đó là nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa. Giờ tới gì? Bồ Tát thừa. Bồ Tát thừa ta tu gì? Tu lục độ. Ta tu mà mình đang nói đó, tu sáu cái điều này. Chữ độ là gì? Độ đây là mình mang cái người từ ở cái chỗ khổ đưa họ qua cái bờ vui thì gọi là độ. Độ là tức là đi qua, vượt qua, làm đi qua. Bên này là bờ khổ, bên kia là bờ vui, mà hãy mà mình từ bên cái chỗ khổ này mà đi qua kia thì gọi là độ. Sáu độ. Thì đây là ngũ thừa Phật giáo, năm cái thừa. Cho nên khi mà học kinh á, Phật tử mình cũng phải cẩn thận cái chuyện này. Khi mình nghe kinh, nhất là ở cái thời buổi này á, cái phương tiện mà nghe pháp á, nó rất là dễ dàng, vì băng giảng chung cùng khắp hết. Nhưng mà mình nghe mà mình không có nhận định rõ ràng mình đang nghe về cái thừa nào đó, là nghe một hồi nó tẩu quả nhập ma. Ủa tại sao hôm trước thầy có giảng như vậy mà bữa nay thầy kia giảng khác? Rồi bắt đầu mình bị loạn cào cào ở trong cái tư tưởng mình hết, rồi mình không biết cái nào đúng cái nào sai mà thôi. Cho nên khi nghe băng giảng, nghe kinh cũng vậy, mình phải rất là cẩn thận và phải nhận định mình đang nghe cái gì đây. Thí dụ như là quý vị nghe những bộ băng kinh đại thừa như là kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm, kinh Bát Nhã. À, những cái bộ kinh đó nó thuộc về gì? Tối thượng thừa, hiểu ý không? Mà hễ mà nó là thuộc về cái thứ cao rồi, nó vượt ngoài những cái nhân thừa, thiên thừa rồi, mà nếu mà đem cái đó vô đây thì nó cặp lách rồi. Rồi mình sẽ nói ồ thầy này, ví dụ như người ta giảng trên đại thừa là người ta bác hết chuyện mà cúng quải, chuyện tụng niệm, chuyện này chuyện kia, rồi mình nghe như vậy cái mình cũng nói theo. Cho nên khi mình nghe Pháp Hòa nhắc vậy, quý vị có quyền nghe. Thí dụ giờ, thí dụ thôi, Pháp Hòa nói quý vị không được nghe ai giảng hết, giờ về lén nghe ai biết, phải không? Cho nên không có cái chuyện mà mình cấm ta nghe, ai muốn nghe thì cứ nghe. Nhưng mà nếu mình thấy rằng ồ tôi chỉ tới đây, và tôi nếu mà tôi theo cái đường lối của cái vị thầy này hướng dẫn cho tôi bao lâu nay, tôi thấy tôi có nhiều cái tiến bộ trên đường tu, thì cứ đi như vậy. Còn nếu mình muốn mở mang thêm cái sự học hỏi của mình thì mình cứ nghe. Nhưng mà khi nghe là phải biết mình đang ở trong đâu. Có khi người ta giảng rất là căn bản cho con người gọi là nhân thường, rồi có khi người ta nói là hơi sâu sắc một chút, có khi người ta nói gọi là tổ cung là Bồ Tát, rồi có những cái người ta còn vượt ngoài cái đó, là tối thượng thừa. Quý vị hiểu ý không? Cái đó là gọi là viên giáo này, phải không? Rồi đốn giáo này, thật hay là mình tu đây là tiệm giáo, tức là cái giáo pháp mà dạy cho mình tiệm tu, đi tu từ từ đi lên. Cho nên không có vấn đề mà mâu thuẫn trong giáo pháp của Phật. và các vị thầy người ta giảng cũng không có ai mà đối nghịch với ai hết. Chẳng qua là khi người ta phát triển bộ nào thì người ta phải nói theo cái đó. Thí dụ như á, vô học cũng vậy, quý thầy dạy cũng vậy, dạy cho cư sĩ Phật tử ta dạy khác, mà dạy cho các vị xuất gia ta dạy khác, rồi xuất gia thì dạy cho các vị xuất gia sa di ta dạy khác, các vị xuất gia tỳ kheo ta dạy khác. Bốn cái đề tài đó thôi mà hai kiểu mỗi kiểu mỗi khác. Rồi bốn cái bài đó mà nói với Phật tử tại gia khác, mà nói với Phật tử căn mới vô chùa khác, Phật tử mà đi hàng tháng hàng tuần khác. Và quý vị có quyền nghe bác, nhưng phải nhận định năm cái thừa này mình đang nghe Phật pháp ở cái thừa nào, vị thầy này đang giảng về cái gì. Còn không là chờ tu hồi nó nổi loạn, lát nói vậy lát nói khác gì, mình nói tùm lum hết trơn. Thấy mà người ta làm cái chuyện đó, cái bác cái mai mốt mình khuyên làm chuyện này, cho nên rồi mình không có cái căn bản là vậy. Có điều có nhiều vị thầy ta kỹ á, và dạy đệ tử nồng cốt kỹ á, là tuyệt đối không có lộn xộn, tại vì làm như vậy nó đảo lộn cái đầu óc, cái tư tưởng, cái học thở. Có nhiều vị thầy ta kỹ, ví dụ như hướng dẫn cho 50 Phật tử đó đi, 50 Phật tử là lâu nay học với vị thầy đó, thì vị thầy đó cũng sẽ dạy tới con đường đó thôi, nhưng mà không có được nghĩa là đi đi lộn ngược trở lại. Mà ta dạy thì từ từ một tư tưởng ở đây thì mình đánh bắt vậy. Nhưng mà có vài chuyện muốn nói cho đại chúng biết là nếu mà nói tới năm thường nghe giảng nhớ, còn đó bây giờ nãy mình nói tới sáu độ đây, nói tới lục độ đây, Bồ Tát tu sáu độ mà tu sao? Tu cái bố thí, cái trì giới, cái chẩn nhung, cái tinh tấn, cái thiền định, cái trí tuệ. Và sáu cái đó nó phải rốt ráo hoàn toàn. Ví dụ như là mình nói bố thí, bố thí nó có nhiều cách bố thí. Bố thí tiền tài, bố thí pháp, và bố thí cái sự không có sợ hãi cho người. Rồi tài, nói vấn đề tài thí nó cũng có hai loại thí, nội thí, ngoại thí. Có cần list ra không? Đây sáu độ đây nè, cho các vị nào mà chưa. Một á là bố thí, hai là trì giới, ba là nhẫn nhục, bốn là gì? Tinh tấn, năm là thiền định, sáu là trí tuệ. Đây là lục ba la mật. Mình làm sao mình tu năm cái này rồi tới cái chỗ mỗi ngày mỗi khá hơn. Mình nói ví dụ thôi, ví dụ ngày xưa đó mình bố thí tiền thì ta hay để tên mình vô list, mình không thấy mình buồn. Hoặc là mình để mình 50 mà ta lỡ ta để mình 20 cũng sao. Nhưng mà cái tập của mình á là 50, ví dụ mình cứu 20 mà ta để 50 cho mình đến. Mà là mình cứu 50 mà ta để có 20 cái lợi, mình nói thêm sau cúng 5 và đưa có 2 vậy. Hiểu không? Cái đó là không phải nói sai, nhưng đúng chứ, phải sai là phải chính. Nhưng mà đó là cái đó là cái lúc mình mới vô căn bản. Bây giờ mình đi tới cái chỗ lúc bây giờ mình đầu tiên rồi mình thăng tiến chút đi. Bây giờ bố thí nè, hỏi ghi tên. Mình nói ví dụ vậy. Mà giờ nếu có lỡ ghi, ai cũng ghi mà lỡ sót con cũng không buồn. Tại con xong rồi, con cúng là con xong rồi, con không còn kín mắt gì nữa hết. Đó, cái đó gọi là gì? Ba la mật đó. Không buồn, bà cũng không nói với ai hết. Chứ không phải nói trời bữa tôi cúng mà ai cũng vô list nha. Đăng báo tôi tiền cũng chết, tôi không có tên tôi. Tôi dò tới dò luôn, tôi dò hoài mà không thấy tên. Chưa ba la mật. Không cần buồn thầy, không cần buồn cái vị Phật tử đó, mà cũng không cần nói với ai, coi như là sạch hết soi. Rồi đi, xong rồi còn gì nữa hết. Đó, mình dâng hiến cho ta. Bây giờ có cái bố thí nó hay hơn nữa, mà quý vị đọc trong sử Phật quý vị thường thấy. Nói Phật Thích Ca hồi xưa còn làm Hòa Hạnh Bồ Tát á, bố thí mắt. Ai mà cần mắt, móc mắt không đưa. Trời, mình không dám đâu. Phật chắc làm được không phải. Cái tinh thần đại thừa là bố thí mắt tai mũi miệng là vậy nè. Ngày xưa đó, mình thấy ai làm cái gì ngay trái con mắt mình là mình bực lắm, mình đi ra, mình thấy, mình đi vô, mình quýt. Bây giờ không cần thấy quýt gì hết, mà gặp người đó vẫn thẳng lặng như tờ, không cần móc mắt và bố thí con mắt. Đó, tinh thần đại thừa bố thí vậy đó. Quý hiểu ý không? Nghe một tiếng nói, chật cái lỗ vậy, chật cái điều mình muốn, chật cái điều mình mong, bực. Bây giờ mà gặp cái người đó mình không vui với cái người đó, mình cũng không cần, cứ bình lặng coi như không có gì hết. Đại thừa Bồ Tát, tu Bồ Tát mà ba la mật là bố thí tai là vậy, chứ phải lấy cái dao mà cắt cái lỗ tai ra mà được. Quý vị không mà nói lại là nói căn cứ theo cái này mà nói, ba la mật là vậy, ba mật là rốt ráo như vậy đó. Ví dụ như là bây giờ mình ăn chượng chút chi, chượng cũng có xài đâu, để chi cho nó chật chỗ, thôi nông cái bao tử ra cho nó vô luôn cho rồi. À, ta trong chùa rồi thầy ta nói độ đi, độ độ cho nó hết đi. Gì có một cái bài thơ gì của Hồ Quân, Hồ Quân nhớ hai câu cuối là gì? Sẵn sàng thiền huệ thông tho, bằng mắt chịu khó đưa cho bên đất bờ. Tức là mình độ cái người kia, mình độ như vậy. Ví dụ như mình giờ mình dắt con mình bỏ chợ, cũng chưa phải là độ tới cái chỗ ba la mật. Độ người qua đến bến bờ bên kia, bố thí là vậy đó. Cho nên đọc trong sử Phật mà thấy Phật bóc mắt cho, rồi Phật gì đó cắt tay gốc thịt gì đó, không biết có thể ngài làm, nhưng mà với cái tinh thần đại thừa là mình hiểu như vậy đó. Bố thí mắt là bố thí như vậy đó, không cần bóc mắt. Thí dụ ta nói bố thí tim, mình bút không cần phải móc trái tim ra đưa. Mà ngày xưa ai làm cái gì mình á, trời ơi mình nặng cái trái tim lắm, ngủ không có được, mình đi ra đi vô mình tức lắm. Chứ bây giờ sao mình thấy mình bình thường. Quý vị đừng có đặt cái chuyện là mình phải làm đến khi nào mà đối cảnh và cái lòng mình đó nó xong, mà hồi xưa rồi như vậy là mình nhảy lửa đó, mà sao bữa nay mình thấy mình cũng sao bình thản quá ha. Mình không có cần phải cố gắng gì hết mà sao nó vẫn lại, mà không cần làm gì hết mà sao nó vẫn làm là mình có kết quả rồi đó. Ví dụ như cho nên tu á, mình đừng có đặt cái chuyện là kinh nào tới nó đúng độ sôi là tự nó sôi, nó đủ điện là tự nó sôi. Nay bây giờ mình bật cái nút nấu nước sao, mà khi nó sôi rồi không cần bật cái nút lên thì nó vẫn tự nó bật. Mà nó đã sôi rồi mà nhấn nút xuống nữa thì nó làm sao, nó cũng bật lên, tại vì nó đang nóng như vậy mà không cần. Cho nên bố thí bây giờ nó trì giới nè, nói chút xíu về trì giới đây nè. Mình đi ra đường mình lái xe, bảng stop mình ngừng, bảng yêu mình nhường, đèn xanh mình chạy, đèn vàng mình chậm, đèn đỏ mình ngưng. Mình giữ luật đi xe như vậy, mình có sợ cảnh sát phải không? Có sợ tất cả không? Không sợ gì hết. Như vậy thì mình đi đứng tự do. Cho nên là càng giữ giới thì phải càng có tự do, chứ không thể nào mà càng giữ giới mà vẫn tự do được hết. Không giữ giới mà không có tự do. Giữ giới là vô trong tù ngồi thì gọi là không có tự do. Còn mình có giữ giới mình tự do. Mà giữ giới mà không thấy mình giữ gì hết, tại vì mọi việc lúc nào mình cũng hồi nãy sao trú dạ luật thời mình tu đủ. Trú dạ luật thời mà tu đủ hết thì không cần làm gì hết. Không nói là giữ giới mà vẫn là giữ giới. Thì nói chung là sáu cái điều này là Bồ Tát tu, gọi là sáu độ, lục độ. Thường thường ta nói chung, ta nói lục độ vạn hạnh. Nói chung nguyên chữ là lục độ vạn hạnh. Tức là sao? Lấy sáu cái điều này làm cái căn bản. Nhưng mà vạn hạnh là gì? Vạn hạnh đây là hằng vạn cái việc làm mà nó tùy theo. Bây giờ mình nói ví dụ đây nè, là thế nào gọi là vạn hạnh. Ví dụ như đây mình nói tinh tấn à, mình nghe nói là tinh tấn là phải râm rắp như vậy, ngày nào 5 giờ là cũng 5 giờ chứ không được bữa 5 bữa 6. Mình nghĩ là mình y chang như vậy gọi là rốt ráo, là viên mãn. Nhưng có một bữa nọ, mình đau bệnh cần đi bác sĩ, về cái nó trễ giờ, rồi cái mình nói trời bữa nay tôi không có tinh tấn. Nói vậy sao được? Bây giờ bản hạnh nè, vẫn cứ tinh tấn hành trì, đi bác sĩ về rồi uống thuốc rồi vẫn còn khỏe thì tụng kinh lúc 7 giờ. Vạn hạnh có nghĩa là mình quyển chuyển cũng cả vạn hạnh nhưng mà nó vẫn nằm trong tinh tấn. Đây là thềm thang, thềm thang của Bồ Tát nương vô đây mà tu. Nhưng mà tùy theo mỗi hoàn cảnh mà thực hiện một việc. Nói về vấn đề bố thí, đâu phải mình nói ngày chủ nhật á mới bố thí, còn những ngày khác tới không bố thí. Không phải. Đúng rồi, mỗi chủ nhật căn bản là bố thí. Nhưng mà bữa nọ có người nào đó họ lỡ đường họ đi vô đây vào ngày thứ năm, thứ sáu thì vạn hạnh đi chứ. Nào không lẽ nó đói hả, tao ngồi chờ chủ nhật ăn sao được, phải vạn hạnh chứ. Quý hiểu ý không? Cho nên cũng ở trong sáu cái này nhưng mà có vạn hạnh. Cho nên thiên thủ thiên nhãn là vậy đó. Thiên thủ là ngàn tay mà thiên nhãn là ngàn mắt, soi thấu hiểu được cả ngàn chuyện, cho nên cả ngàn bàn tay đưa ra độ dễ dàng. Nó tùy hoàn cảnh, cho nên cái đó là quyển chuyển. Vạn hạnh là mình tùy theo mỗi một việc của mình đưa ra một cái công hạnh tu hành. Lúc độ vạn hạnh là vậy. Và câu gì nữa? Thiền đường nghiêm tịnh đại chúng chú dạ lục tập hành lục ba la mật. Chữ hành đây là thực hành đó nha. Trì lục căn. Trì là gì? Trì là giữ gìn. Trì là giữ. Giữ giữ gìn cái gì? Giữ gìn sáu căn. Tại vì sáu căn đây á là sáu cái cửa, sáu cánh cửa. Cho nên mà hễ cái cửa nào nó mở á, đóng lại. Không có nghĩa là bắt mình phải đi vô trong shopping lấy đồ bịt mắt, lấy đồ nhét cổ tay, không phải. Giữ gìn nó, đừng có để cho nó bị phóng thôi. Trì lục căn, dĩ tức lục trần. Chữ tức này có nghĩa là dứt. Chữ tức ở đây là gọi là dứt. Giữ gìn sáu căn, dứt trừ sáu trần. Sáu căn là gì, ai nhớ không? Sáu căn là gì? Là mắt, tai, mũi, lưỡi đó. Dạ. Rồi sáu trần là gì? Sáu trần là gì? Là sắc, thanh, hương, vị, xúc, vân vân, pháp. Sáu căn là sáu trần. Trần là gì biết không? Chữ trần đây có nghĩa là nhiễm ô. Thí dụ như ta nói sa di có ba nghĩa. Phạn ngữ sa di, sa di là chữ phạn. Phạn ngữ sa di, thử dân tức từ, vì tức ác hành từ, tức tế nhiễm, vi từ tế chúng sanh giả. Sa di là dịch nghĩa là tức từ. Chữ tức này là dứt. Dứt cái gì? Dứt cái ác, làm cái lành. Hai chữ này nó ráp lại là tức từ. Mà nếu mà đọc ngay người ta nói tức từ là dứt cái điều lành, không phải. Dứt cái ác mà làm cái lành là tức từ. Sa di có ba nghĩa. Phạn ngữ sa di, thử dân tức từ. Chỗ này, phương này là Trung Quốc á, phương này gọi là tức từ. Có nghĩa là gì? Vị tức ác hành từ tức thế diệt. Dứt cái sự diệt ôn. Vi từ tế cũng sanh giả. Diệt dân cần sách, diệt dân cầu tịnh. Cũng có nghĩa là cần sách, cũng có nghĩa là cầu tịnh. Sa di ba nghĩa. Thì ở đây chữ tức này là vậy đó. À, tức là dứt cái trì lục căn, giữ gìn sáu căn, tức lục trần, trừ dứt trừ sáu, dứt trừ cái sáu trần. Rồi hồi nãy mình nói có sáu căn sáu trần, rồi bây giờ đây ta nói nữa nè, điều phục lục thức. Tức là mình phải điều phục đó, chế ngự đó. Lục thức là gì? Nhãn thức. Nói thì không nhớ đâu, nhưng mà hãy ai bắt câu đầu của mình là tới. Mà không thuộc. Mà cái này nói tới nói lui cả bao nhiêu năm nay, hình như bà tuần nào cũng nói sáu căn sáu trần. Nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức gì đó. Điều phục lục thức, bất mê lục dục. Đó là không có để nó mê ở trong cái vòng lục dục. Việt Nam hồi xưa người ta câu ca dao, ta nói tu sao mà khóc lu bù, thất tình lục dục mà tu cái nỗi gì. Lục dục là gì? Lục dục là sáu cái điều ham muốn. Chữ dục ở đây là muốn. Và sáu điều ham muốn này á, của một cái con người đối với một cái người khác phái. Thí dụ như người nam nhìn người nữ, nó cũng có sáu cái tướng ham muốn mà để cho người nam thích cái người nữ. Và người nữ nhìn cái người nam thì nó cũng có sáu cái dục mà để cho người nữ yêu thích cái người nam. Cho nên cái lục dục là gì? Định nghĩa là lục dục là sáu cái ham muốn của mình đối với một người khác phái. Thí dụ như bây giờ cái người nữ mà nhìn cái người nam, hay là người nam đối người nữ là mình nhìn thì như thế nào? Một á là mình ham, mình thích cái gì? Mình thích sắc dục, là thấy cái tướng, thấy cái sắc diện của cái người, cái sắc mạo của cái người đó, sắc mạo của người đó mình thích, phải không? Mà nó thiệt vậy thôi à. Nói tôi đâu còn ham mà đẹp gì nữa, không dám đâu, phải không? Cái căn bản là vậy. Cho nên ngày xưa mình nói, cho nên Phật ngày xưa cũng tâm lý lắm. Tại sao một cái vị đi thọ tỳ kheo giới mà bị hư một trong sáu căn là không được? Tại vì cái tướng tỳ kheo là cái tướng gì? Tướng đoan nghiêm, mà tương lai là đi giảng sư, mà lên ngồi pháp tòa mà thân tướng không trang nghiêm thì cũng... Bởi vì sao? Ở đời vậy á, cái hình tướng á, mặc dù mình nói nó là giả dối, nó là hư huyễn, nhưng mà nó cũng quan trọng lắm. Tại vì con người mà, phải không? Còn phàm phu mà hãy nói tới phàm phu là cái sắc là cái căn bản nhất. Giờ không cần biết cái tánh tình cái người đó là sao, mà tôi thấy đẹp gái đẹp trai là tôi khoái cái đã trước cái đã, rồi cái chuyện tánh tình tính sao. Người đó là hiền từ, người đó là gentleman, chuyện nó tính sao, mà tôi thấy cái tướng ảnh là tôi thấy cái sắc của ảnh là tôi muốn cái rồi, phải không? Cho nên cái đó là cái căn bản, mình không có thể nói cái này là xấu, hiểu không? Nhưng mà đây là Phật chỉ cho mình biết để mình làm gì, mình chế phục nó, đừng để cho nó lộng hành một cách quá đáng. Chứ còn nói là dứt sạch luôn làm sao được. Thí dụ như mình gặp thầy đó mà thân tướng hảo trang nghiêm minh nhân, mình muốn con ấy, ví dụ như một vị hòa thượng á, có những vị hòa thượng mình nhìn mà trong lòng mình nó có một cái gì đó nó giao cảm, mà nó kính phục, mà nó dễ sợ lắm. Không biết quý vị có từng thấy các vị thầy mà trong lòng quý vị có những cái đó chưa? Có những vị hòa thượng mình đi gần mình cảm thấy có một cái gì đó đặc biệt lắm. Cho nên bây giờ mình nói đây, mình nói phàm phu nè, mình nói phàm phu nè, thấy cái sắc của cái người, cái giới tính kia là mình thích rồi, cho nên gọi là sắc. Thứ hai là gì? Thứ hai là hình mạo dục. Hình mạo dục tức là hình tướng mặt mày, sắc đẹp, hình tướng mặt mày cái người đó. Cái thứ ba là gì? Là oai nghi tư thế dục. Oai nghi tư thế dục tức là gì? Bộ tịch. Cái bộ tịch đi đứng. Ngày xưa cô Ma Đăng già đó, cổ thương Ngạ Nan đó, thương cái vụ này lắm. Oai nghi tư thế dục. Oai nghi tư thế. Ngạ Nan mà đi mà tới giáo quá bên đi xong rồi Ngạ Nan đi về là cổ đứng ở trong nếp trong cái cửa mà cổ nhìn. Đến khi nào mà cái dáng Ngạ Nan khuất rồi thì cổ mới ấy, chứ còn thôi là cổ cứ nhìn vào. Chẳng những cổ đã thương cái hình sắc của Ngạ Nan rồi, cổ thương cái hình mạo của Ngạ Nan, mà cổ thương luôn cái gì? Oai nghi. Oai nghi của Ngạ Nan. Thương cái oai nghi của Ngạ Nan. Oai nghi tư thế. Rồi cái thứ tư là gì? Cái này là cũng quan trọng lắm à. Là ngữ ngôn âm thanh, đúng không? Tiếng nói. Trời, cái cô đó sao cũng có cái giọng nói thanh thoát trong trẻo. Cái anh kia sao anh có cái giọng hát nó trầm ấm. Mình thích cái người kia. Sáu cái điều mình tham. Ngữ ngôn âm thanh. Thứ năm là gì? Tế hoạt. Tế hoạt dụng. Tế hoạt dục là gì? Da thịt mịn màng, trơn tru, hồng hào, vân vân. Thí dụ như không hòa nói ví dụ vậy nè, mình thấy đối với mình đó, đen không đẹp. Có những người họ thích đen. Nếu mình nói như mình thì người ta cũng chê mình, ồ mấy anh da vàng không đẹp, phải không? Cho nên da nào nó cũng có những cái người sang đối tượng thích cái màu da đó. Cho nên không có ế đâu, đừng lo. Vàng, đen, trắng, đỏ gì nó cũng có người thương. Tế mạo, tế mà dùng. Da thịt, màu da. Và thứ sáu là gì? Cái cuối cùng gọi là nhân tướng dục. Nhân tướng dục có nghĩa là cái tướng, cái tướng mẫu người, cái mẫu người, cái tướng người đó mình nhìn hết toàn bộ. Hồi nhớ trong cái bài sám mà tu là gọi phúc đó, có cái câu gọi là tránh vòng lục dục thất tình, thấy là khỏi lưới vô minh vướng nhập. Rõ ràng phước tội tại tâm, mình làm mình chịu không lầm mãi mãi. Bây giờ mình nói tới gì nữa? Khổ nguyện thập loại hàm linh. Đi coi lại cái chỗ thập loại hàm linh mà trời lục hết không có ra, mình biết thì Pháp Hòa mới nhớ tới là cái bản văn thập loại vô hồn, thập cái gì văn tế thập loại chúng sinh của ông cụ Nguyễn Du á. Thật ra thì vô hồn nó nhiều loại lắm, đủ loại vô hồn hết á, nhưng mà căn bản bây giờ ở đây mình nói chút xíu cái này. Bây giờ mình nói về vấn đề hàm linh, cái này mình đã nói một lần rồi. Chữ hàm á nó có nghĩa là nó chứa nhóm, hàm chứa. Chữ linh á nó có nghĩa là cái loài mà có cảm tình, có cảm giác, hay nói một cách khác là chúng sinh. Trên cái chữ hàm linh này đôi khi người ta là hàm thức, ai nhớ không? Đại từ, đại bi, mẫn chúng sanh, đại hỷ, đại xả, tế hàm thức. Hàm thức này là cũng chỉ cho chúng sinh đó. Hay là người ta gọi là hữu tình, có khi người ta gọi là hàm loại, tức là các cái loài nào mà hàm chứa có cái tình thức. Giống như con người mình có phải là hàm linh không? Con người mình hễ cái gì mà có cảm, ai mà có cảm tình, có tình, có cảm, có cái tình là gọi là hàm linh, hàm thức hết. Thì hàm linh đây á nó nhiều loại lắm phải không? Rất là nhiều loại. Nhưng mà đại để người ta liệt kê ra có 10 loại. Ta nói có 10 loại. Mà ai liệt kê cái này? Ông cụ Nguyễn Du. Cho nên có hòa tra trong những cái từ điển của Trung Hoa không có cái chữ thập loại hàm linh gì đó. Hôm qua cả buổi chiều đi tìm ở trong những cuốn từ điển như Phật Quang từ điển này kia không ra. Tới hồi có hòa ngồi có hòa nhớ lại mình có cái bản văn văn tế thập loại chúng sinh của cụ Nguyễn Du thì đúng rồi, tại vì cái bài của Nguyễn này là người Việt Nam làm, cho nên người Việt Nam nói cái thập loại này. Hễ loài nào có thể, loài nào có tinh thức thì đều gọi là hàm thức hết, là chúng sinh hết. Thì giờ 10 loại đây là 10 loại gì? Không có phải là 10 cái bản đồ và thập pháp giới mà mình hay thấy đâu, Phật, Thanh Văn, Bồ Tát, Địa Thiên, Atula, không phải, cái đó là thập pháp giới khác, phải không? Còn ở đây á là 10 loại chúng sinh. Bây giờ 10 loại chúng sinh là gì? Mà ông cụ Nguyễn Du nói trong cái bản văn đó, một á là vua chúa, hai là cung phi mỹ nữ đó, ba là gì? Ba gọi là những ông quan quyền bị thất thế, bốn là những ông quan mà cầm quân bại trận, năm là kẻ tham giàu chết ở dọc đường á. Quý vị biết không, mấy cái loài này loài vô hồn á, loài này loài vô hồn tại vì họ chết rồi không có ai thờ phượng cúng quải, rồi những cái vong hồn của họ cô đơn lạnh lẽo vất vưởng, ta gọi là vô tự vô y, không có người thờ tự, cũng không có nơi nương giá, Thì khi mà mình nghĩ tới những cái loài này á, thì mình cúng cho họ ăn. Ví dụ mình ông bà mình thờ thì ông bà cũng có chỗ thờ phượng, rồi có chỗ thờ, có chỗ nương. Còn những cái loài, những cái người này họ có. Ví dụ như mình nói vua chúa là quả thật là như vậy, có ai mà dân mà đi cúng vua đâu. Rồi con cái của mấy ông bây giờ cũng chết queo đâu hết rồi, có ai cúng cho họ nữa đâu. Dân gian vậy à, mà mình có thể cúng, tại vì ông bà mình nhớ cúng, chứ còn vua chúa là quay cúng. Đó là chưa nói những ông vua mà tranh giành với nhau mà chết nữa, đại khái là vậy. À, thứ sáu là gì? Thứ sáu là cái loài tham danh, tức là nói tới ai, tức nói tới những người đi thi cử. Hồi xưa ta dụ dở dưới quê, ta muốn lên kinh thành ta thi cử đó, đường xa lắm rồi đi, rồi có nhiều khi rồi bị trúng gió mất, bị trúng gió rồi chết nữa. Thành thử ra có nghĩa là những cái người mà đi thi mà chết, rồi nhiều khi chết rồi đâu có ai cho thân nhân không biết, rồi thì người ta vòng vòng đó thôi, người ta thấy vậy người ta đào cái huyệt ta để xuống ta chôn rồi xong, không có mộ bia mà cũng có gì hết, coi như là xong một kiếp người. Mà thi ta thi gì? Thi đọ, thi rớt. Chứ nếu mà thi đậu thì ở kinh thành rồi, thi rớt rồi trên đường về trúng gió chết. Có khi buồn tình về nhà ổng còn mặt mũi nhìn hàng xóm nữa, rồi tự vẫn chết cũng có. Hay là kiếm chỗ nào đương náo cho qua ngày rồi chết cũng có. Nói chung là vậy. Thứ bảy là đi buôn bán chết dọc đường cũng có. Việt Nam là cái này thường lắm á, đi lính chết trận nhưng mà nó không siêu, nó trở về nhưng mà mấy cái bông này nó hận cái người bắt, không siêu, cho nên ta gọi là chiến sĩ trận phong. Chiến sĩ trận phong là lính chết tiên dương đàng hoàng nhưng mà nó hận cái kẻ bắt. Thứ chín là kỹ nữ độc thân. Thứ mười là những cái người mà chết quan, như là ai? Như là ăn bài, bị tù, là con nít chết cho hài nhi á, vân vân, uống rượu té đường chết. Nói chung là nhiều lắm. Đó là những cái người mà thể cái, nó không thuộc chính cái loài này, là những cái loài khác nó nhập một luôn. Đồng bào tử nạn chẳng hạn, như cái gì đó sóng thần vừa rồi đó, một cái này nè, đi holiday rồi đi luôn, holiday luôn. Bây giờ qua đọc quý vị nghe cái bản ông bộ Nguyễn Du triệu thỉnh các loài cô hồn về em cúng. Ví dụ đây, tham danh là tức là những người đi thi mà chết á, cũng có kẻ muốn cầu chữ quý dấn thân vào thành thị bôn ba, mấy thu lìa cửa lìa nhà, văn chương đã chắc đâu mà chí thân, đâu có chắc, đi mấy năm trời biệt biệt không có chắc, dọc hàng quán phải từng mưa nắng, tức là bị trúng nắng trúng mưa gì đó, vợ con nào nuôi nấng khem kiêng, vội vàng liệm sắp chôn nghiêng anh em thiên hạ mà láng giềng người dân. Tức là người ta chôn ổng rồi thì bây giờ ổng làm gì? Ổng làm chết dọc đường thì thôi, ta sẵn đâu ta chôn đó, anh em thiên hạ mà láng giềng người dân. Những người mà đi thi thì chết vậy. Bóng tan tử xa chừng hương khúc, bãi sa ma kẻ dọc người ngang, cô hồn nhờ gửi tha hương, gió trăng heo hắt khói hương lạnh lùng, là một loại cô hồn. Bây giờ mấy người đi buôn chết, đi buôn bán chết. Lại có kẻ vào sông ra biển, cánh buồm dơi chạy xế gió đông, gặp cơn giông tố giữa dòng, đem thân vùi vập vào lòng kình nghe. Lại có kẻ đi về buôn bán, đòn gánh tre chèn đắng hai vai, gặp cơn mưa gió trở trời, hồn đường xá biết lạc loài vào đây. Mấy người đi lính. Lại có kẻ mắc vào ngũ lính, bỏ cửa nhà đi gánh việc quan, nước bầu cơm ống gian nan, giải dầu muôn dặm lầm than một đời, trong chiến trận xem người như rác. Đúng như vậy, bắn xả lọ hết, trong chiến trận xem người như rác, thân đã dành đạn lạc tên lớn, lập lè ngọn lửa ma chơi, tiếng hoang vang vẳng tối trời càng thương. những loài như vậy là nói chung là thập loại mà đủ loại đó, liệt mùi kê mà hãy cái thứ mùi này là nó gom hết, ai mà nãy giờ chưa kể là gom lại hết, phải không? Đồng bào tự nhi bị phá thai bị chết hiểu cái gì là gom thành một loại thập loại. Phổ nguyện chúng sinh 10 loại siêu lục thú. Chữ thú này không có nghĩa là xuất sinh thú vật, không phải. Chữ thú này có nghĩa là con đường, chữ thú này là đạo. Có khi gồm lục thú, có khi gồm lục đạo. Tiếng Phạn á, chữ thú này nó gọi là Nga Ti. Nga Ti là đạo, là con đường. Sáu cái con đường mà người ta hay bị sanh ở trong đó, vòng vòng ở trong đó. Ví dụ như ta, cái chữ lục thú này nè, có khi gọi là gì? Lục đạo. À, mà lục đạo này ta gọi là lục đạo luân hồi. Con người mình sanh ra ở trong sáu con đường này. Sáu con đường. Một là gì? Thiên và trời đó. Hai là A-tu-la. Ba là người, nhân đó, là người. Bốn là địa ngục. Năm là ngạ quỷ. Sáu là súc sanh. Lục thú hay lục đạo là nó hết. Trời, A-tu-la, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đây là một cái vòng luân hồi. Mà trong sáu cái loài này là cứ ở trong cái lẫn quẩn này. Thì mình cũng vậy thôi. Mình có ở trong này nè. Mình ở trong này đây. Ở trên trời cũng có thể mình rơi xuống đây, cũng có thể mình rơi đây. Nói chung là cứ đi qua đi lại hoài trong sáu cái này. Cho nên nó cái vòng luân hồi. Hồi là nó cứ quay như vậy. Luân là nó một vòng tròn. Mà mình không có cái chỗ bắt đầu. Như cái bánh xe đó, mình đâu có thấy cái chỗ này chỗ bắt đầu của bánh xe, nó tròn quá như vậy. Mình cứ lăn hoài thôi. Rồi giờ mình tu á, phải tu để mà dứt sanh tử luân hồi, phải. Nói như vậy nó có nghĩa là gì? Không có nghĩa là mình nhảy tọt ra, mình đứng ở đâu hết, có cái chỗ nào nữa. Mà mình có trở lại thì cũng không có khổ đau như là những người như thế này. Mình nói ví dụ như vậy nè, mình ở khỏi người, ở con người mình, tại vì mình chưa có đi ta tu la, mình chưa ở thiên đường thì mình chưa biết gì hết á. Bây giờ mình nói người thôi thì quý vị thấy rõ ràng con cái là cái cảnh người này á, vui cũng có nhưng mà khổ cũng nhiều không? Khổ cũng quá trời quá đất. Cũng có những người đã chán lắm rồi. Rồi bây giờ mình tu á, làm sao mình vẫn ở trong cõi người? Thí dụ mà mình trở lại cõi người, nhưng mà những cái khổ của kiếp người đó không có còn có khả năng nó tác động, nó làm cho mình khổ nữa. Vì mình biết rất rõ cái thọ thân người là phải sanh già bệnh chết. Đó là một chuyện rất tự nhiên. Bây giờ cũng vẫn sanh, vẫn già, vẫn bệnh, vẫn chết, mà không có khổ gì sanh già bệnh chết. Nhất là nhất vậy đó, không khổ nữa. Còn người họ chưa tu họ khổ lắm. Quý vị thấy đọc sách truyện á, những ông vua, những bà chúa mà bị cung phi mỹ nữ mà chảy đầu, mà lỡ có sợi tóc bạc của họ thôi là phải lập tức, nghĩa là giấu liền để mà lạc hoàng. Thí dụ như mình bây giờ mình chảy tóc cho mẹ, mình thấy mẹ có tóc bạc cái mình đem ra mình khoe, mới trời mẹ bữa nay tóc bạc nhiều quá ha. Mà ngày xưa là những cái người mà là hầu hạ cho vua chúa, nhất là các bà hoàng hậu, các cung phi, không có dám để cho họ biết là trên đầu họ có tóc bạc. Tại vì họ mà có tóc bạc á, cái chuyện đó làm sao sách chết được mấy người kia, nhưng mà họ bực bội, họ tháo quát rồi họ đánh đập mấy cái người là vì họ không chấp nhận được cái già, mấy người là khổ. Còn mình bây giờ chấp nhận, già là cứ già thôi, chứ có gì đâu. Mà phải già thì phải có bệnh thôi. Mà có bệnh hay là không bệnh gì, rồi trước sau gì thì cũng chết thôi. mình có học Phật rồi á là mình không có bị nó làm cho mình lung lay khổ sở gì nữa hết. Giống như là mình ở cõi ta bà rồi thì giờ cái chuyện mà người ta hơn thua tranh giành tốt xấu phải quấy, chuyện đó đối với mình không có gì lạ, thời nào cũng có, ngay cả Đức Phật cũng bị chứ không riêng mình. Cho nên cái đó nó không có làm cho mình phải phiền muộn gì nữa, mà nếu có chút xíu thôi hết. Mỗi lần khổ ngày khổ đêm, bây giờ nếu có khổ có buồn bữa cùng giỏi nữa thì nửa ngày, mà hay hơn nữa thoát cái hết, nó không có đệ, nó không có tác khả năng làm cho mình khổ nữa, thì mình đâu có còn bị nó. Đây là dẫn sanh dẫn tử, mà người không tu là sanh tử bị lao, khổ lắm, cực nhọc lắm. Thấy không? Cho nên Bồ Tát á, là dẫn sanh dẫn tử mà không có bị lao khổ đau. Siêu lục thú di chứng đắc lục thông, có power để làm cái chuyện đó là nó thông. Một là có thiên nhãn thông, thiên nhãn, mình có thiên nhãn không? Có. Thiên nhãn của mình là vậy nè, mình nhìn ok mà hãy cái tánh tình họ sao mình biết hết, cái diện mạo của họ hiền lành gian ngay gì mình nhìn mình biết, nhưng không nói vẫn bình thường. Còn cái người kia mà họ không có thương mình, không thích mình á, mình cũng chẳng cần thấy quýt họ làm chi. Mình có con mắt thần thông là nhìn họ bằng cặp mắt thương, và trong kinh Phổ Môn gọi là từ nhãn thị chúng sanh, mắt thương nhìn cuộc đời. Hồi xưa chưa tu nhìn cái người nào mà mình không thích là mình không muốn thấy nó, mình không muốn nhìn nó, tức là mình bị ngăn rồi, mình không thông. Bây giờ có thần thông rồi phải không? Cái người đó là cái người mà làm khổ mình nhất, mà mình vẫn nhìn họ một cách bình thường. Đó, đâu cần tu đợi có thần thông gì đâu. Đâu có cần đợi mà nhéo nhéo con mắt như ông mà Tôn Ngộ Không mà nhìn gì đâu. Là thần thông của mình là con mắt nhìn mọi người bằng cái con mắt từ bi của mình. Quý vị nhớ cái bài Bon Bon không? Bon Bon đem mắt thương nhìn cuộc đời đó, nhìn họ bằng con mắt đó. Cái người kia mà sao khổ quá, nói hoài không nghe, mình bực lắm. Nếu mà bình thường là mình ghét lắm á, nhưng mà giờ không có nghe, tội nghiệp. Cái tâm tánh sao mà nó cứng quá, cứng nắng hoài không có được, rỉ rả hoài không xong. Thương xót, thương xót tại vì cái người mà sống mà như vậy đó, họ sống với mình còn ôm ấp họ, chứ họ đi ra ngoài là người ta thất hủi họ lâu rồi. Bồ Tát thương mình cũng giống như vậy đó. Cho nên cái hình dáng Đức Quan Âm tượng trưng cho người mẹ là đúng lắm, chứ không có sai. Bồ Tát thương chúng sanh như vậy, Bồ Tát lân mẫn chúng sanh giai nhi xích tử, Bồ Tát thương chúng sanh giống như là mẹ thương con đỏ, xích tử là con đỏ, con mới sanh ra nó còn đỏ ói, lân niu ở ôm ấp đó. Mình làm được cái đó không? Được chứ. Gần gũi thời gian mà biết tâm rồi hết à. Tha tâm thông. Thí dụ như giờ bưng cái ly nước ra, mà cái cách thức mà để cái ly nước xuống là ta biết rồi, người này muốn mời mình uống nước, chứ đâu phải để chi vậy. Để xuống là biết tha tâm thông liền, biết cái tha tâm là mời uống nước chứ gì nữa hỏi. Cho nên tha tâm là biết được cái tâm của người kia, mà không cần thì nếu mà mỗi ngày mình quân tập hiểu cái tâm của chồng mình, hiểu cái tâm của vợ mình, hiểu tâm của con mình, thì cái chuyện mình đi tới cái thành thông mà biết tâm người không có khó. Mà cái quan trọng là mình có biết được cái tâm trạng, cái nỗi niềm của vợ chồng với nhau chưa. Chưa chắc á, có nhiều người nằm chung một giường nhưng mà chồng nghĩ gì vợ không bao giờ biết, vợ nghĩ gì chồng không bao giờ biết. Quý vị có biết cái đó tiếng Việt gọi là gì không? Đồng sàng mà dị mộng. Cùng một giường mà hai cái mộng nó khác, dị là khác đó. Đồng sàng dị mộng. Bây giờ chỉ cần làm sao mà hai vợ chồng mà hiểu được với nhau đó là thành công trong chuyện tha tâm rồi đó. Chồng muốn cái gì vợ biết, chồng muốn, vợ muốn cái gì chồng biết. Có nhiều người á không có chịu cái vấn đề mà màu mè, nhưng mà vợ thích. Cái ngày lễ 14 tháng 2 là lễ tình yêu, mà ổng lặt nhấp lặt nhẽo à. Ổng không có mua cho mình một cái bông nào hết trơn. Trời, mình đi về mình hy vọng là ngay cái bàn có cái hoa nhiêu đó thôi mình đủ vui rồi, năm có ngày à. Ôi bà ơi, tôi với bà nghĩa là già hằng cú đế hết rồi mà cái gì nữa mà lễ tình yêu. Nhưng mà có nhiều người vợ thích như vậy thì tại sao mình không tha tâm mình làm cái chuyện đó? Quý hiểu ý không? Con cái cũng vậy, thầy trò cũng vậy. Rồi tha tâm, rồi thần túc. Thần túc là gì? Đi lại tự tại. Tôi muốn đi thọ bác quan trai lắm chứ, tôi nhớ tăng thân lắm, tôi nhớ đại chúng lắm, mãi có cái anh chàng đó là tôi không muốn gặp cho nên thôi, thà là ở nhà tôi tu, tôi mượn băng gì nghe cho lên đó tôi gặp nó một lát tôi ngây nữa. Vậy là chưa có thần túc. Mắc gì tôi phải chào nó trước, nó không chào tôi thôi chứ. Vậy là chưa thần túc. Quý hiểu ý không? Thần túc cũng là đi đến với cái người đó một cách dễ dàng, đúng không? Kể người ta không đến với mình cứ đến với người ta, có gì đâu. Quý mình làm được cái chuyện đó mình thấy mình vui lắm. Mình tập đi rồi sao thấy. Nói học sinh đâu, quá giải nhiều chuyện hay lắm. Quý vị có biết bây giờ quý vị thấy mình có thần thông chưa? Mình có khả năng làm được cái thần thông đó chứ gì?